Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này Thi Huệ ăn chẳng biết ngon hay dở. Cậu không hề biết gì về người anh trai đột ngột xuất hiện của Cố Tuấn Chi. Còn chưa gặp mặt đã bị đối phương nắm thóp, chuyện vừa hoàn thành. Một, ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Chơi lần thứ 2 để xóa trí nhớ của đối phương. Nghe thật ngu ngốc làm sao? Thi Huệ không phải đồ ngốc. Đương nhiên phản ứng đầu tiên là từ chối. Nhưng chưa từ chối xong thì đã thấy ảnh chụp trong điện thoại Cố Tuấn Đào. Mắt cậu lập tức mở to. Chồm tới nhìn hết một phút. Phát hiện người mặc đồ hở hang nhảy ở quán bar trong ảnh chính là mình 4 năm trước. Mặt Thi Huệ đỏ bừng. Đầu óc trống rỗng, không biết đối phương kiếm đâu ra lịch sử đen của mình. Cậu vừa định cướp điện thoại thì Cố Tuấn Đào giơ nó lên cao rồi rũ mắt nhìn cậu hỏi. Là em đúng không? Thi Huệ nghiến răng. Không phải. Cố Tuấn Đào nói. Hồi đó em cởi mở hơn bây giờ nhỉ? Tôi, Thi Huệ hít sâu một hơi, vừa xấu hổ vừa tức giận túm lấy cà vạt Cố Tuấn Đào. Trừng mắt nhìn y nói, lúc đó tôi chưa hẹn hò với em trai anh, ra ngoài chơi cũng đâu có gì quá đáng. Cố Tuấn Đào khẽ nhún vai, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói, không quá đáng. Thi Huệ hít sâu mấy lần, tay càng nắm chặt hơn, nói với người đàn ông, này... Chắc không phải anh thuê thám tử điều tra tôi đấy chứ. Trước kia tôi đến quán bar chỉ để góp vui chứ chưa từng làm chuyện gì khác người cả. Cậu trừng Cố Tuấn Đào một hồi. Cuối cùng bại trận trước vẻ mặt lạnh lùng của đối phương. Hệt như quả bóng bị chọc xì hơi. Chắp tay trước ngực năn nỉ đối phương. Anh hai, xin anh đừng ức hiếp em nữa. Em đã cải tà quy chính. Giờ ngoan lắm rồi. Sắc mặt Cố Tuấn Đào vẫn không đổi, nhìn chằm chằm cậu nói. Thi Huệ quay người lại. Thi Huệ do dự một lát rồi làm theo lệnh đối phương. Cậu vừa quay đi thì eo bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ghì chặt. Vừa định kêu thì miệng cậu bị tay Cố Tuấn Đào bịt lại. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của những người khác. Thi Huệ nhìn chằm chằm vách tường gạch men trắng tinh trước mắt. Chớp mi liên tục, tim đập thình thịch, tóc dài bị đối phương vén lên, trên cổ truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Cố Tuấn Đào đang liếm cậu. Vậy cũng được sao? Cách chương.